Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Ma Tổ huyết thể. Kỳ Vương thoát khốn, Ma Tổ lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm, lúc này trong lòng bàn tay Hắc Liên chấn động, lại từ trong hư không bắt được cái kia cỗ quen thuộc khí cơ. Tất nhiên là Tổ Long tên kia thấy ta đi nghênh đón lão tổ, lại trong bóng tối chui vào, muốn đánh cắp ta Phượng Hoàng tộc khí số, sau đó tại khác lập cây ngô đồng, phân ta Phượng Hoàng tộc khí số. Phượng Tổ sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi đem nồi chụp tại Tổ Long trên thân. Trừ Tổ Long, hắn thực sự là nghĩ không ra ai còn có thể chính mình ngay dưới mắt làm tay chân, không kinh động tiên thiên đại trận tình huống dưới, trộm lấy cây ngô đồng trạc cây. Tất nhiên là Tổ Long trước đó làm bộ rời đi, lừa qua thuộc hạ cảm giác. Lúc ấy thuộc hạ vội vàng nghênh đón lão tổ, lại là không lo được hắn. Không ngờ kẻ này lòng lang dạ thú, dĩ nhiên đánh ta chấn tộc chi bảo chủ ý, mong rằng lão tổ vì ta Phượng Hoàng tộc làm chủ. Phượng Tổ trong mắt sát cơ bốn phía, việc này quyết không có thể từ bỏ ý đồ. Đúng là không thể từ bỏ ý đồ, như cái kia một đoạn trạc cây rơi vào Tổ Long trong tay, Tổ Long bồi dưỡng ra mặt khác một gốc cây ngô đồng, chẳng phải là phân Phượng Hoàng khí số. Không thể nhịn a, không phải hắn, mà Tổ cắn hàm răng nói. A, lão tổ làm sao biết? Phượng Tổ nghe vậy sững sờ, Ma Tổ nghe vậy lắc đầu, trong đôi mắt sát cơ bốn phía, thanh âm băng hàn triệt cốt, ta há lại sẽ lừa gạt ngươi. Ma Tổ mặc dù đối với Tổ Long tâm còn lo nghĩ, hơn nữa đối với Tổ Long tương đương bất mãn, nhưng hắn nhưng tuyệt không phải cái kia loại khí lượng nhỏ hẹp người. Cho dù là đối với Tổ Long nổi lên, hắn cũng chỉ sẽ tìm một cái quang minh chính đại mượn cớ, tuyệt sẽ không như trước mắt như vậy che giấu bản tâm nói chuyện. Dương Tam Dương chính mình tuyệt sẽ không biết, vừa mới chính là bò trên cây ngô đồng, bàn tay tiếp xúc cây ngô đồng liền gọi Ma Tổ lại một lần bổ hoạch hắn khí cơ. Ma Tổ sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ sông tiêu, quanh thân màu đen khí cơ lượn lờ, nơi ngực một giọt máu đang không ngừng vờn quanh, chậm rãi bay ra lồng ngực, tại Ma Tổ trước người vờn quanh. Nay ta thề, mặc kệ ngươi là phương nào nhân sĩ, dám can đảm ba phen mấy bận trêu đùa bản tòa, lão tổ đời này tất muốn giết ngươi. Hôm nay lập xuống huyết thệ, người ta chắc chắn không chết không thôi. Trên bầu trời một mảnh huyết hồng sắc, phủ lên được như là đi vào biển máu, trùng trùng điệp điệp trải rộng ra, càn quét phạm vi ngàn dặm, nhân quả pháp tắc sinh ra. Cái kia lời thề hóa thành nguyền rủa, tại thời gian trường hà, vận mệnh trường hà trung quyển lên ngàn trọng sóng cả. Trong cõi u minh một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng xuyên qua thời gian trường hà. Vận mệnh trường hà, lần theo một cái nào đó loại huyền diệu quỹ tích, hóa thành một đạo ấn ký, hướng Dương Tam Dương hàng lâm xuống. Dòng suối nhỏ bên cạnh Dương Tam Dương đem thanh điểu nhét vào trong tay áo, đang muốn thi triển thần thông rời đi, lại là trong hoảng hốt thấy được nhiễm được huyết sắc trời trong. Còn có trong cõi u minh một tấm dữ tợn, khủng bố huyết sắc khô lâu, xuyên qua thời không hướng mình đánh tới, vô ý thức thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận vận chuyển, thủy hỏa đạo bao cuốn lên đạo đạo thần quang, muốn đem cái kia huyết sắc khô lâu xoắn nát. Thế nhưng là cái kia huyết sắc khô lâu dĩ nhiên không nhìn thủy hỏa đạo bào, trực tiếp xuyên qua tầng tầng bình chướng, sát na ở giữa chui vào trong thân thể, tản vào trong máu, lạnh, đóng băng cốt tủy rét lạnh. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, sợ hãi, trong cõi u minh một cỗ nguy cơ chí mạng dâng lên. Tại vô tận hư không bên trong, hắn tựa hồ thấy được một đôi máu con mắt màu đỏ. Sau một khắc pháp tướng mở mắt ra, đạo đức chân ngôn niệm tụng, đại đạo lực lượng tại trong cơ thể lượn lờ, đem cỗ lực lượng kia triệt để trấn áp xuống. Đây là cái gì? Liền liền ta thủy hỏa đạo bào đều không thể chống cự. Dương Tam Dương mặt mang không dám tin tưởng, kia là ma tổ nguồn rùa, tiểu tử ngươi bày ra phiền toái lớn. Nguyệt thần thanh âm tự Nguyệt Kinh Luân bên trong truyền ra. Ngươi lúc này là thật đem ma tổ chọc giận, nếu không ma tổ sao lại phát ra loại này không chết không thôi nguyền rùa. Ma tổ muốn cùng ta không chết không thôi. Dương Tam Dương sát na ở giữa tâm lạnh một nửa, hắn đã nhận ra không ổn. Đạo đức kinh ngày sau nhất định phải không tuyệt vọng tụng, không thể một khắc đoạn tuyệt, nếu không ma tổ liền sẽ lần theo nguyền rùa tìm tới chân thân của mình. Cần thiết hay không? Vì hai kiện tiên thiên linh bảo liền muốn cùng ta cái này sâu kiến nhân vật tầm thường không chết không thôi, quả thực là quá keo kiệt. Dương Tam Dương nói thầm một tiếng, trong lời nói tràn đầy phẫn hận. Ma tổ chưa hẳn quan tâm bảo vật gì, nhưng người cái này sâu kiến lại là trong lúc vô tình đối với khiêu khích. Ma tổ há có thể khưng giận? Nguyệt thần đi ra từ trong hư không? Còn có, vừa mới bản cung như không có nghe nhầm, người tựa hồ nói hai kiện tiên thiên linh bảo tới. Nguyệt thần con mắt rất sáng, tựa như là cửu thiên trong sáng minh nguyệt. Nào có, người sợ là nghe nhầm. Ta làm sao sẽ nói ra những lời này? Hai kiện tiên thiên linh bảo, ai giống như này phúc phận, dĩ nhiên có thể thu hoạch được hai kiện tiên thiên linh bảo. Dương Tam Dương ngẩng đầu, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Nguyệt thần một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, trong đôi mắt lộ ra một chút quái dị. Ma tổ nguyền rùa đã giáng lâm, chẳng biết ngươi làm sao che khuất ma tổ nguyền rùa. Bản cung đối với ngươi che đậy ma tổ nguyền rủa diệu pháp càng là cảm thấy hiếu kỳ. Che lấp ma tổ nguyền rủa tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy không làm sao không thấy được ngươi bỏ ra cái giá gì. Nguyệt thần kinh ngạc nói, về sau không thể nói chuyện có tính không đại giới. Dương Tam Dương nhìn xem Nguyệt thần, trong con người tràn đầy không làm sao. Nguyệt thần khẽ giật mình, sau đó ngẩn ra một chút, mới thu liễm tâm tư. Đáng giá không? Đạo duyên căn bản liền sẽ không yêu ngươi. Ngươi cho dù đem tiên thiên cây ngô đồng mang về, hắn cũng không sẽ yêu ngươi. Ngươi liền xem như tại làm sao thích một con chó, cũng sẽ không yêu con chó này, đồng thời cùng con chó này kết hôn. Tình yêu không có giá trị, không đáng giá. Năm đó ở ta tuyệt vọng thời khắc, nàng liền giống như là cửu thiên lâm trần tiên nữ, khí chất không rảnh, thánh khiết vô song, ngây thơ hoạt bát, mặt mũi tràn đầy quẫn bách, ngốc manh, là nàng cứu ta siêu thoát biển khổ. Nếu không có nàng, ta sợ là đã hóa thành xương khô một đống. Dương Tam Dương vĩnh viễn cũng sẽ không quên năm đó tràng cảnh. Chính mình nhất là tuyệt vọng, nhất là thấp thỏm, bất lực nhất một khắc này, là nàng tương trợ chính mình siêu thoát mà ra. Một khắc này đạo duyên, ở trong mắt là hy vọng ánh sáng, là giữa trần thế tất cả mọi thứ mỹ hảo. Nguyệt thần nghe vậy ánh mắt lấp lóe. Tình ngu, đó là cái gì? Không có trả lời Nguyệt thần, Dương Tam Dương ngậm miệng lại, bắt đầu niệm tụng đạo đức kinh, giải phóng nhà mình pháp tướng, để nhà mình pháp tướng tới suy đoán khai thiên tịch địa huyền diệu, đi tế luyện thái cực đồ. Pháp tướng có quá nhiều chuyện muốn làm, nếu là trì hoãn tại chỉ là niệm tụng đạo đức kinh việc nhỏ bên trên, chẳng phải là sai lầm tu hành. Nhìn thấy Dương Tam Dương không nói thêm gì nữa, Nguyệt thần chỉ là như có điều suy nghĩ chụp chụp Dương Tam Dương đầu. Nhàn nhạt mùi hoa quế khí tại mũi thở ở giữa phiêu đáng, gọi người nhịn không được vì đó say mê. Tình yêu là luyện tâm sao? Nguyệt thần như có điều suy nghĩ, quay trở về Nguyệt Kinh Luân bên trong. Một bước phóng ra, hư không vặn vẹo, Dương Tam Dương hướng về phương xa mà đi. Xuất hành vạn năm, hắn cuối cùng cần phải trở về. Một khắc này, Quy Tâm giống như mũi tên. Cây ngô đồng bên trên Phượng Tổ nhìn xem cái kia đầy trời huyết vân. Con người không khỏi đột nhiên co lại nhanh chóng. Hoảng sợ nhìn về phía Ma Tổ. Lão Tổ, Ma Tổ thế mà phát hạ không chết không thôi lời thề. Quả nhiên, không phải ngươi, cũng không phải Tổ Long, càng không phải là Kỳ Lân Vương. Trước đó ta thấy cái kia nguyền rủa biến mất tại ngươi Phượng Hoàng tộc bộ lạc. Cái kia bảo vật mặc dù không phải ngươi đánh cắp, nhưng trộm lấy bảo vật người, tất nhiên giấu kín tại Phượng Hoàng tộc bên trong. Ma Tổ một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Phượng Tổ. Việc này, ngươi nên cho bản Tổ một cái giải thích. Lão Tổ, cái này, người kia có thể giấu giếm được Ma Tổ. Tại hạ bản lĩnh so Lão Tổ như là đom đóm. Lại thế nào có bản lĩnh ngược dòng tìm hiểu đến hung thủ? Phượng Tổ trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Không để lại dấu vết chụp Ma Tổ mông ngựa một cái. Ma Tổ nghe vậy quả nhiên sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Tự nhủ, cũng là, tên kia bản lĩnh không cao, nhưng lại giỏi về ẩn nấp khí cơ, giỏi về giấu kín điên đảo thiên cơ. Liền liền lão gia ta cũng nhiều lần kinh ngạc, ngươi càng là không được. Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển. Bất quá, việc này đã phát sinh ở ngươi Phượng Hoàng tộc. Ngươi còn cần cho lão tổ ta một cái giá thỏa mãn. Sợ là bàn thạch thần triều tu sĩ làm ra. Thuộc hạ cái này liền đi đem cái kia bàn thạch thần triều sở hữu bộ hạ đều luyện chết. Liền không tin tìm không thấy cái kia bảo vật. Phượng Tổ ánh mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn. Thân là đại hoang bên trong cường giả tuyệt đỉnh, Phượng Hoàng tộc vô thượng tồn tại. Phượng Tổ tuyệt không phải đèn đã cạn dầu. Nếu không cũng sẽ không nhất thống phi cầm thuộc. Chậm đã, chậm đã. Tên kia xảo trá, quỷ dị. Lão tổ ta thân từ kinh lịch, ngươi vạn vạn không thể lung tung xuất thủ. Như đánh cỏ động rắn, gọi tên kia chạy. Mênh mông đại hoang như cá nhập biển rộng, đi nơi nào tìm hắn? Còn cần thi triển một cái kế sách, chúng ta chậm rãi tìm mới là. Ma Tổ vội vàng ngăn cản Phượng Tổ động tác. Cái này, Phượng Tổ xoa xoa đầu, một trận não rộng đau nhức. Hắn có thể làm sao? Thế mà không cẩn thận chọc tới như thế một đám tử sự tình. Bây giờ bị Ma Tổ để mắt tới, chính mình nhất định phải cho đối phương một cái công đạo. Lão Tổ đã xác định không phải Kỳ Lân Vương gây nên. Lão Tổ sao không đem Kỳ Lân Vương phóng xuất? Bây giờ Kỳ Lân tộc lại là lòng người bàng hoàng, cùng Lão Tổ vững chắc đại cục bất lợi. Phượng Tổ thử thăm dò hỏi một tiếng. Ma Tổ nghe vậy trong lòng niệm động, trong tay một vệt thần quang lưu chuyển, màu đen u quang lấp lóe, một đóa màu đen liền hoa tự lòng bàn tay hiển hiện. Sau một khắc chỉ thấy nơi lòng bàn tay màu đen hoa sen nở rộ. Một đạo lưu quang tự hắc liên bên trong bay ra. Gặp qua Ma Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Vương vẫn như cũ như lúc ban đầu. Cùng lúc ấy bị giam giữ trước đó không có gì khác biệt. Lão Kỳ Lân, chúc mừng ngươi, Phượng Tổ nói một câu. Thích từ sao là, Kỳ Lân Vương trong mắt nhìn không ra hỉ nộ. Ma Tổ bây giờ đã truy xét đến hung phạm, chứng minh ngươi là thanh bạch, hiện bây giờ cởi kiếp mà ra, chúng ta lại lần nữa gặp mặt, lại là đại hỷ sự tình. Phượng Tổ đối với Kỳ Lân Vương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kỳ Lân Vương miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, đối với Ma Tổ thi lễ, đa tạ lão tổ trả ta thanh bạch, trả ta tự do, tại hạ vô cùng cảm kích. Ma Tổ nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương, một lát sau Phương mới thu hồi ánh mắt, bản tổ làm việc phán xét, không phải ngươi làm, bản tọa cũng sẽ không oan uổng ngươi, chỉ là trộm lấy bảo vật lại là thủ hạ ngươi bàn thạch thần triều tu sĩ. Ngươi thân là bàn thạch thần triều chúa tể, dĩ nhiên liền chuyện thế này cũng không phát hiện được. Gặp kiếp số này cũng là tiểu chừng đại giới. Đưa ngươi trấn nhập Hắc Liên, cũng không tính oan uổng ngươi. Bàn thạch thần triều, Kỳ Lân Vương trong kẽ răng gạt ra mấy chữ. Chắc chắn cho lão tổ một cái giá thỏa mãn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?